kỹ thuật nhất định phải toàn diện thăng cấp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.